Hai mắt Thiên U công chúa trừng ép nói. Tuệ Quang, người muốn để Đại La Thiên Triều và Cực Lạc Tịnh Thổ kết oán sao? Tuệ Quang La Hán giận dữ nói. Hừ, từ khi Thiên Triều các ngươi bắt đầu đã kết oán với Thánh Địa chúng ta, Bồ Tát vì cứu ta mời Đại Thương Nguyên Khí, hôm nay không trách ta được. Nói xong, không đợi Cự Lộc Vương nói tiếp, Tuệ Quang La Hán đã ra tay trước, vươn tay chảo hướng về Thiên U công chúa. Cách chương.